Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 395, chương 395, cây ngũ gia bì tinh cấp tiêu phí. Quả nhiên là cây ngũ gia bì tinh cấp tiêu phí sao? Mấy ngày nay qua một mực thẳng phiền muộn Thạch Lỗi. Rốt cục cảm giác được tâm tình hơi đỡ một ít. Nếu là cây ngũ gia bì tinh cấp tiêu phí, vậy thì mời nói một chút ta khen thưởng đi. Rút thưởng mấy lần? Thạch Lỗi ra vẻ bình tĩnh hỏi, tâm lý lại đang tính toán, cấp 5 sao tiêu phí đều có thể rút ra 2 lần. Cái này chỉ ít 3-4 lần a, cửu thành là 4 lần, mà cái số này, là Thạch Lỗi trước nghĩ sau muốn vô số lần sau khi đạt được kết luận. Nếu thật là 4 lần, dựa theo cái kia double phép tính, Thạch Lỗi tương đương không duyên cớ có được 8 lần rút thưởng thời cơ. 8 lần a, 8. Thạch Lỗi đơn giản có một loại quỳ xuống đến hô ba ba xúc động. A không, là hô bát bát, 8 lần rút thưởng thời cơ. Nhìn lão tử không đem ngươi phần thưởng ao dành thời gian. Thế nhưng là, quyền trượng trả lời như là một chậu tháng chạp thiên lý nước lạnh. Từ Thạch Lỗi đỉnh đầu đem tưới thông thấu. Không, so tháng chạp còn tháng chạp. Bởi vì hiện tại thật sự là tháng chạp. Quyền trượng chậm rãi nói. Ngu xuẩn Prairie Gog, người nào nói cho ngươi lần này khen thưởng là rút thưởng? Ngữ điệu cực chậm, chậm tựa như là thế giới động vật triệu lão sư thanh âm. Trầm thấp mà kéo dài. Thế nhưng là, đáng chết quyền trượng, nó thanh âm không phải là mang theo kim loại âm sát bất nam bất nữ chợt cao chợt thấp thanh âm sao? Thạch Lỗi hảo tâm tình trong nháy mắt bị phá hư. Hắn tức hổn hển nói. Bằng quan hệ không phải rút thưởng thời cơ. Ta trước kia mỗi lần siêu giá trị tiêu phí, trừ những có thể đó lấy trực tiếp đổi thành các loại giá trị tiền tệ, còn lại vô pháp dùng tiền tệ chuẩn xác cân nhắc siêu giá trị tiêu phí toàn bộ đều là hóa thành rút thưởng. Quyền trượng, ngươi không muốn chơi xấu, ngươi là không thể nói dối, ngươi cho ta thành thật khai báo, đến cùng là mấy lần rút thưởng thời cơ? Cấp 2 nhân viên tạm thời xin chú ý ngươi ngôn từ. Cùng ngươi thái độ, tôn quý như ta thế nào khả năng lừa gạt ngươi loại này ngu xuẩn Prairie Gog. Ngươi lúc trước thu hoạch được rút thưởng thời cơ, cũng không phải là lấy từ cây ngũ gia bì tinh cấp tiêu phí mang đến. Tôn quý như ta cũng chưa từng nói qua cho ngươi. Cây ngũ gia bì tinh cấp tiêu phí khen thưởng cũng là rút thưởng thời cơ. Thạch Lỗi trong nháy mắt, mộng. Đúng thế, Thạch Lỗi vẫn luôn chỉ đang dùng tập quán tính tư duy cân nhắc vấn đề. Tam tinh cấp tiêu phí, cấp 5 sao tiêu phí, đều chuyển hóa trở thành rút thưởng thời cơ. Thế nhưng là lấy hắc tạp cùng quyền trượng nước tiểu tính. Đây cũng không có nghĩa là cây ngũ gia bì tinh cấp tiêu phí cũng là rút thưởng thời cơ a. Mà lại, Thạch Lỗi đột nhiên ý thức được một vấn đề. Tam tinh cấp tiêu phí liền có thể thu được một lần rút thưởng thời cơ. Mà cấp 5 sao tiêu phí cũng mới 2 lần. Như vậy trung gian tứ tinh cấp tiêu phí đâu? Luôn không khả năng là 1.5 lần rút thưởng thời cơ a. Căn này cũng là cái hố. Quyền trượng lợi dụng Thạch Lỗi chưa bao giờ từng thu được còn lại tinh cấp tiêu phí quán tính tư. Duy, thành công lường gạt hắn. Bây giờ suy nghĩ một chút. Nhất tinh cấp cùng nhị tinh cấp tiêu phí hiển nhiên là vô pháp chuyển hóa làm rút thưởng thời cơ. Liền liền tứ tinh cấp cũng không được. Thạch Lỗi cũng vẻn vẹn chỉ từng thu được tam tinh cấp cùng cấp 5 sao hai loại tiêu phí khen. Thưởng mà thôi. Kết quả là, cây ngũ gia bì tinh cấp tiêu phí. Không có rút thưởng thời cơ. Thế nhưng là, Thạch Lỗi nghiến răng nghiến lợi nói với quyền trưởng. Khốn nạn. Ngươi lại đang lợi dụng ta quán tính tư duy. Ta có một câu tê dại bán phê không biết có nên nói hay không. Quyền trượng cười khằng khặc quái dị. Tùy ý đùa cợt lấy Thạch Lỗi. Giống như nó rốt cuộc tìm được một tia theo Thạch Lỗi đối chọi khoái cảm. Bớt nói nhảm. Nói. Cây ngũ gia bì tinh cấp tiêu phí khen thưởng đến tột cùng là quan hệ. Lão tử ngược lại là muốn nhìn. Cây ngũ gia bì tinh cấp tiêu phí khen thưởng có thể hay không so cấp 5 sao càng mộc. Chắc hẳn, người trình tự sẽ không cho phép ngươi dạng này đi. Bất kể có phải hay không là rút thưởng. Chỉ ít ta có thể thu được tốt hơn khen thưởng. Không phải sao? Quyền trượng, ngươi cao hứng quá sớm. Không chính là không có rút thưởng thời cơ sao? Ta, không, lừa thưa, hy hữu, hiện tại, mau đem thuộc về lão tử khen thưởng giao ra. Thạch Lỗi nộ hống, nhưng là, tâm cảnh kỳ thực sớm đã bình tĩnh trở lại. Bởi vì hắn biết, vô luận như thế nào, chính mình lấy được thưởng đều chỉ lại so với rút thưởng càng tốt hơn. Này sẽ là quan hệ. Chẳng lẽ là trực tiếp đưa lên mấy chương cấp A thậm chí cả cấp S tấm thẻ. Thạch Lỗi hai mắt một lần nữa phun tỏa hào quang. Đó là một loại đối khen thưởng cực độ khát vọng. Thế nhưng là, quyền trượng vẫn không có lập tức cho ra đáp án. Nó nói, đừng có gấp, cấp 2 nhân viên tạm thời. Liên quan tới lần siêu giá trị tiêu phí. Còn có một số trên quy tắc sự tình muốn nói rõ với ngươi. Nói. Thạch Lỗi mặt âm trầm. Hắn biết, quyền trượng, hoặc là nói là hắc tạp lại phải chơi hoa văn. Mà cái này hoa văn, đơn giản nói đúng là lần này siêu giá trị tiêu phí là Thạch Lỗi tự hành sáng tạo. Cái này thuộc về vi phạm quy tắc, rồi mới muốn bắt về điểm quan hệ. Đi qua cẩn thận xét duyệt, cấp 2 nhân viên tạm thời sử dụng 100 đồng hạn mức mua sắm giấy mặc. Sử dụng hội họa Canen lực phục hồi như cũ một bức cổ họa. Cũng đem tặng cho Bạch Lão. Để đổi lấy tự thân trở thành Bạch Lão con gái nuôi Trần Ách nữ con nuôi thù lao. Nên bút tiêu phí. Bị đánh giá vì cây ngũ gia bì tinh cấp siêu giá trị tiêu phí. Nhưng là. Bởi vì tại khoản này tiêu phí quá trình bên trong. Cấp 2 nhân viên tạm thời có cố ý dẫn đạo thành phần. Bởi vậy. Khen thưởng giảm phân nửa. Cái CMM chứ a, quả nhiên a, các ngươi cũng là có chủ tâm đối nghịch với lão tử a. Khen thưởng giảm phân nửa. Tốt, ta ngược lại thật ra muốn nhìn cái này khen thưởng có thể thế nào giảm phân nửa. Quyền trượng khó được không để ý đến Thạch Lỗi thái độ, mà là tiếp tục nói ra, khen thưởng trải qua giảm phân nửa sau khi, như sau, thứ nhất. Hắc tạp đem cấp 2 nhân viên tạm thời trong tay cầm S cấp tấm thẻ. Đầu tư ngón tay vàng thẻ thăng cấp làm cấp S tấm thẻ. Thăng cấp sau, nên tấm thẻ mỗi tháng sử dụng số lần gấp bội. Chấm ngoặc kép, này cũng còn tính là cái không tệ khen thưởng. Trước đó đầu tư ngón tay vàng thẻ sử dụng thời cơ. Liền đã gia tăng một lần. Hiện tại gấp bội lời nói. Cái kia chính là 8 lần. Một tuần 2 lần. Tại cho phép không sử dụng đòn bẩy tan vé tình huống dưới. Thạch Lỗi tự chủ tiền tài có thể hữu hiệu đạt được gia tăng. Thạch Lỗi gật gật đầu. Nói, như vậy nói cách khác. Sau này ta đầu tư ngón tay vàng thẻ. Mỗi tháng có thể sử dụng 8 lần lạc. Là từ nơi này tháng liền bắt đầu có hiệu lực a. Quyền trượng thanh âm trở nên có chút trào phúng ý vị. Người trưởng thật rất bình thường. Muốn ngược lại là đẹp vô cùng. Đầu tư ngón tay vàng thẻ làm S cấp tấm thẻ. Chỉ có mỗi tháng 3 lần sử dụng thời cơ. Thăng cấp làm cấp S sau khi. Gấp bội vì mỗi tháng 6 lần. Bằng quan hệ. Ta đầu tư ngón tay vàng thẻ sớm cũng bởi vì lần trước ta phát hiện các ngươi bắc mà đạt được một khen. Thưởng. Ta cho ngươi biết. Quyền trượng. Ngươi chớ cùng ta chơi xỏ lá. Quyền trượng vẫn không có để ý tới Thạch Lỗi thái độ. Mà chính là nói, cho nên, cuối cùng ngươi đầu tư ngón tay vàng thẻ, mỗi tháng sử dụng số lần vì 7 lần, ngoài định mức một là không thể bị đưa vào gấp bội bên trong. Thạch Lỗi bao nhiêu thăng bằng một chút, tuy nhiên vẫn như cũ phẫn uất, nhưng là hắn cũng minh bạch, đây đã là hắc tạp tuyên bố kết quả cuối cùng, không thể sửa đổi, theo quyền trượng đánh như thế lâu quan hệ. Thạch Lỗi rất rõ ràng này một số chuyện là có thể có kè mặc cả. Mà này một số chuyện là không thể có kè mặc cả. Nói tiếp cái thứ hai khen thưởng đi. Thạch Lỗi bình tĩnh trở lại. Quyền trượng lại nói. Thứ hai, hắc tạp sẽ đem đêm tối chi đồng từ tối đỉnh cấp VIP hội viên thân phận chuyển tặng tại cấp 2 nhân. Viên tạm thời, nhưng là, đêm tối chi đồng từ có khả năng đang tiếp thụ hội viên thân phận chuyển nhượng đồng thời. Đối cấp 2 nhân viên tạm thời hội viên thân phận tiến hành giáng cấp. Điểm này, không khỏi ta khống chế. Quyết định bởi tại đêm tối chi đồng tử. Thạch Lỗi tối chửi một câu. Cái này đặc biệt sao, xem như quan hệ khen thưởng. Ta chỉ cần có phú hào kẹt tại tay, tùy thời đều có thể để ngươi cái này đỉnh cấp VIP giúp ta yêu cầu đêm tối chi đồng tử làm một. Chuyện gì? Hiện tại để chính ta trở thành hội viên, có ý nghĩa sao? Hơn nữa còn muốn giáng cấp. Không hề nghi ngờ, giáng cấp sau khẳng định đãi ngộ cũng kém rất nhiều. Mà lại sau này phú hào thẻ tựa hồ cũng không có để làm gì. Tốt xấu phú hào thẻ còn có một lần sử dụng thời cơ đâu. Mà lại sau này còn có thể lại ở rút thưởng bên trong rút đến phú hào thẻ. Tựa hồ nhìn ra Thạch Lỗi ý nghĩ. Quyền trượng bổ sung nói. Cân nhắc đến cấp 2 nhân viên tạm thời còn có một lần phú hào thẻ sử dụng máy bay lại. Chấm ngoặc kép, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.